Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Phong Nhàn, là Phong Tôn giả bản danh, từ khi năm đó hắn trọng thương sắp chết, bị Dược Trần lấy cốt linh lãnh hỏa cứu sau, hắn vì kỷ niệm giữa hai người hữu nghị, liền sửa lại cái tên là Cổ Linh, cùng cốt linh lãnh hỏa cùng âm. Cho tới vốn là bản danh, cũng chỉ có ở người quen trước mặt còn đang dùng, mà đại lục bên trên, thịnh truyền Phong Tôn giả, cái tên đều là gọi là Cổ Linh. Dần dần, danh tự này theo thời gian trôi đi, từ từ che lại hắn vốn là tên, có thể không phải đối với Phong Tôn giả dị thường người quen thuộc. Căn bản không biết hắn vốn là tên. Phong Tôn giả không biết người trước mắt là từ đâu biết hắn vốn là tục danh. Chố mắt một lúc sau, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi vẫn là gọi ta là Cổ Linh đi. Nếu Phong Tôn giả đều như thế, ta tự nhiên không có điều gì dị nghị. Tiêu Chiến gật đầu nói, Phong Tôn giả nhìn Tiêu Chiến nói, ngươi đã biết ta là ai. Về tình về lý, ngươi cũng phải một lai lịch của ngươi. Thái độ của hắn có chút xa lạ, dù sao Tinh Sơn Mạch chính là Tinh Vấn Các trụ sở. Một vị không biết là địch là hữu đấu tôn cường giả đi tới nơi đây. Hắn tóm lại là sẽ sinh ra mấy phần cảnh giác. Ta tên Tiêu Chiến, không kịp Phong Tôn giả như vậy thanh danh hiển hách. Phong Tôn giả nói vậy chưa từng nghe qua ta, cho tới sẽ xuất hiện tại này Tinh Sơn Mạch. Thuần túy là bởi vì một hồi bất ngờ thôi. Phong Tôn giả nghe vậy, ý nghĩ lấp lóe một lúc. Danh tự này, hắn thật là chưa từng nghe qua. Chỉ ít theo hắn biết, tứ phương các trừ Tinh Vẫn Các ở ngoài ba các không có người này. Cho tới người này là không xuất từ Đan Tháp, Hồn Điện, Hai Tông, Ba Cốc, hắn cũng không dám xác định. Hắn lại hướng về Tiêu Chiến nói. Các hạ bây giờ nếu đã tỉnh lại, như vậy cũng là thời điểm rời đi. Tiêu Chiến nói, việc này không vội, hơn nữa, ta mới tỉnh lại, mà thương thế chưa lành. Phong Tôn giả liền muốn đuổi ta đi, không khỏi cũng quá mức không có tình người đi. Về tình về lý, cũng phải mời ta đi hướng về Tinh Vẫn Các làm khách một phen đi. Phong Tôn giả vẫn là lần thứ nhất. Nhìn thấy như vậy như quen thuộc người, có điều tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, quả thật có chút không có tình người. Đối phương giàu gì cũng là một đấu tôn cường giả, chính là oan gia nên cởi không nên buộc. Không có cần thiết, Phong Tôn giả cũng không muốn mạo muội cùng người kết oán. Cái này cũng là hắn vì lớn mạnh Tinh Vấn Các, sẽ thu lại tự thú vực Loan bộ tộc Mộ Thanh Loan làm đồ đệ duyên cớ. Cuối cùng, vẫn là một phần ân tình vãng lai. Nếu như thế, Tiêu tiên sinh xin mời thôi. Phong Tôn giả hướng về Tiêu Chiến nói. Như vậy, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Tiêu Chiến cũng không khách khí. Đi tới Tinh Vẫn Các phụ cận. Coi như là đi tới nhà mình như thế. Có điều nói trở về. Nếu như dựa theo nguyên bên trong đến. Tinh Vẫn Các chính là Dược Trần sáng chế. Phong Nhàn chỉ là đại các chủ, ngày sau Dược Trần trở về, Tiêu Viêm chính là thiếu các chủ, lại sau khi đem các chủ vị trí truyền cho Tiêu Viêm. Mà hắn Tiêu Chiến, làm Tiêu Viêm lão tử, này Tinh Vẫn Các, cũng không phải đúng là hắn nhà mà. Ở Trung Châu ở bề ngoài hàng đầu thực lực tứ phương các bên trong, Tinh Vẫn Các là thần bí nhất một. Không chỉ là bởi vì kỳ môn nhân đệ tử số lượng ít ỏi. Quan trọng hơn là cái khác ba các. Đều là đem tổng bộ kiến tạo đến khí quyển rộng lớn. Khiến cho người một chút nhìn qua chính là có thể cảm giác được này tông này phái mạnh mẽ thực lực. Nhưng Tinh Vẫn Các nhưng khác. Nếu không có đối với Tinh Vẫn Các cực kỳ hiểu rõ người. E sợ liền tông môn địa điểm. Đều là khó có thể tìm được. Mà coi như biết địa điểm, ngươi cũng không vào được. Mà như vậy, ngược lại cũng đúng là khiến cho Tinh Vẫn Các ở trong mắt người ngoài. Nhiều hơn vừa phân thần bí cảm giác. giống nhau trước mắt. Tiêu Chiến tại đây tinh sơn mạch bên trong, nhưng chỉ thấy tùng lâm mênh mang, không có bất kỳ kiến trúc. Hắn đi theo ở Phong Tôn giả phía sau, hai người đều là đấu tôn cường giả, đều có thể đạp không mà đi. Phía trước nhìn thấy, như cũ là một mảnh xanh sâm lâm, chu vi không có bất kỳ kiến trúc, cũng không có bất kỳ ngọn núi, hoàn toàn chính là một chỗ phổ thông lâm hải. Mãi đến tận một khối cổ ngọc xuất hiện tại Phong Tôn giả trong tay, một tia kỳ dị tinh mang từ trong lan tràn ra, ánh sáng mở rộng, trước mặt không gian lại là từ từ bóp méo lên, cuối cùng tạo thành một vùng không gian cửa lớn. Đã sớm nghe qua tinh vẫn các tổng bộ vị trí cực kỳ thần bí, trước mắt nhìn thấy, quả thực như vậy, ai có thể nghĩ đến. Tinh vẫn các càng là tọa lạc tại một thế giới bên trong đây. Tiêu Chiến liếc mắt một cái không gian cửa lớn, mở miệng than thở, Phong Tôn giả cũng giải thích một phen. Nơi này nghiêm ngặt đến, nhưng thật ra là một chỗ từ thiên thạch tinh lực xây dựng mà thành không gian. Đương nhiên, này không cách nào cùng đấu thánh cường giả xây dựng loại kia khổng lồ không gian so với. Nơi này tích, vẻn vẹn cùng một tòa thành trì gần như, ngay cả là một tòa thành trì lớn, đối với một tông môn đến, cũng đã vậy là đủ rồi. Phong Tôn giả gật gật đầu, sau khi mang theo Tiêu Chiến tiến vào không gian cửa lớn bên trong. Một bước bước ra, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên một bên, trước kia xanh lâm hải trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một tòa ngọn núi cao vút, ở phía trên ngọn núi, rất nhiều kiến trúc chằng chịt bên trên, Tiêu Chiến càng là cảm nhận được bên trên có không ít khí tức gợn sóng. Đáng tiếc, ngoại trừ bên cạnh Phong Tôn giả ở ngoài, tình vẫn các người mạnh nhất cũng bất quá đấu tông tu vi. Cẩn thận đến, nếu không có mộ bên trong, truyền thừa tiêu tộc đấu đế máu, dẫn đến thực lực tăng vọt đến một loại bất khả tư nghị hoàn cảnh. Tiêu Chiến hiện nay cũng chỉ là một đấu tông thôi. Phong Tôn giả đem Tiêu Chiến mang tới tinh vẫn các bên trong nơi nào đó phòng khách, đem an trí lên, sau khi không dự định để ý tới vị này. Đương nhiên là như vậy, kỳ thực trong bóng tối vẫn là sẽ chú ý đối phương. Dù sao cũng là một tên đấu tôn, ai cũng không rõ hắn sẽ làm ra chuyện gì. Ngay ở Phong Tôn giả sắp rời đi phòng khách thời điểm, Tiêu Chiến bỗng nhiên hướng về hắn nói, Phong Tôn giả trong tay nên hữu dụng đến đan dược chữa thương đi. Phong Tôn giả xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chiến, lông mày cau lại, Tiêu Chiến khẽ cười cười, ta nghĩ gió êm dịu Tôn giả là một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Phong Tôn giả hỏi, một đấu tôn cường giả, vô duyên vô cớ nhắc lên giao dịch một chuyện, không thể kìm được hắn không chú ý, dùng một cái tin, hướng Phong Tôn giả đổi lấy đan dược, cùng với, ta cần một năng lượng dồi dào địa phương đến khôi phục thương thế. Chỗ này phòng khách vị trí điện năng lượng tuy rằng cũng vẫn tính đầy đủ, nhưng cũng không tính tinh vẫn các bên trong. Năng lượng nhất là dồi dào nơi. Phong Tôn giả theo bản năng liền muốn từ chối, cho rằng Tiêu Chiến là ở lừa gạt hắn. Tin tức gì như vậy đáng giá? Lẽ nào ngươi có thể tìm tới ta vị kia mất tích nhiều năm bạn tốt tam tích hay sao? Tiêu Chiến tiếp theo mở miệng. Phong Tôn giả ánh mắt ngưng lại. Liên quan với Hàn Phong tam tích, năm xưa dược Tôn giả mất tích một chuyện, ta cũng là có điều nghe thấy. Khi hắn mất tích hư hư thực thực bỏ mình sau không lâu, hắn đồ đệ tốt Hàn Phong rồi rời đi Trung Châu, tung tích không rõ. Phong Tôn giả không cảm thấy việc này rất khả nghi sao? Rất ít mấy lời, Tiêu Chiến liền khơi gợi lên Phong Tôn giả trong lòng phong tồn nhiều năm lửa giận. Nghĩ được vị kia mất tích hư hư thực thực bỏ mình thật là tốt hữu. Ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Phong Tôn giả rối tung tóc dài vung lên, một luồng khí tức kinh khủng không tự chủ được tản ra.